thật giống như Hồng Định Phương. Hắn ban đầu ở Tứ Thủy Thành sử dụng thời gian pháp tắc. Cái kia cũng là bởi vì là ở phàm giới. Nếu như tại tiên giới, hắn là dùng không xuất ra đấy. Lại nói một chút trước khi Lục Kiếm Ma Thần đi ma giới. Hắn có thể thi triển không gian pháp tắc. Là vì ma giới so thần giới thấp một tầm thứ. Nếu như là tại thần giới, Lục Kiếm loại này trung bộ thần nhân là tuyệt đối sử không xuất ra pháp tắc chi lực đấy. Hơn nữa tại đây còn muốn nói một điểm. Giống như Bành Phát Thiên loại này vừa mới cảm ngộ pháp tắc tiên nhân. Mỗi lần thi triển về sau, phải đợi nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Tài năng lần nữa sử dụng. Cho nên Bành Phát Thiên sử dụng lôi đình chi lực. Một là hao phí diệp không khí lực. Hai là đợi chờ mình lần nữa có thể sử dụng không gian pháp tắc. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1619. R. Ốp cục diệp không động tác bắt đầu chậm chạp. Bành Phát Thiên cảm giác được hắn chậm chạp. Tuy nhiên người ở bên ngoài xem ra. Diệp không tốc độ hay vẫn là nhanh như vậy. Thế nhưng mà Bành Phát Thiên y nguyên cảm giác được hắn chậm chạp. Hắn đáp ứng không xuể rồi. Đúng vậy. Bành Phát Thiên mang trên mặt lạnh như băng mỉm cười. Hắn lạnh như băng là lưu cho địch nhân. Hắn mỉm cười là lưu cho mình. Hắn tin tưởng chính mình là cười đến cuối cùng người. Điểm này không cần nghi vấn. Nhưng là hắn còn đang chờ đợi, đợi chờ mình có thể sử dụng pháp tắc lực lượng. Đến lúc đó có thể đơn giản địa đánh trúng diệp không thân thể. Chỉ cần đánh trúng thân thể của hắn, có thể tự tay dùng cửu tiêu kinh lôi kiếm, giết chết hắn. Tựa như giết chết trước kia những địch nhân kia đồng dạng, giết chết hắn cướp đi hắn hết thể. Sự tình đang tại hướng Bành Phát Thiên hy vọng phương hướng phát triển. Tuy nhiên Bắc Đế bên này bọn người cùng Tử Thương Tinh các vị cũng không nguyện trông thấy đây hết thể. Bất quá bây giờ, nắm giữ vận mệnh người cũng không phải bọn hắn, mà là Tây Đế Bành Phát Thiên. Bành Phát Thiên cũng không có đợi thật lâu, không có chỉ trong chốc lát. Bành Phát Thiên rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Giờ khắc này ngựa của hắn mặt giống như ngắn rất nhiều. Bất quá mặt ngựa biến ngắn, ngược lại lộ ra càng thêm khó coi, hung ác mà dữ tợn. Diệp không, là đã đến câu chuyện kết cục thời điểm cùng tánh mạng của ngươi nói gặp lại a. Đem làm Bành Phát Thiên lộ ra dữ tợn dáng tươi cười. Bắc Đế đã cảm giác được chính mình lo lắng sự tình đã biến thành sự thật. Chậm đã. Bắc Đế đột nhiên hô tứ ca. Tuy nhiên ta không cách nào ngăn cản ngươi. Thế nhưng mà ta khuyên ngươi. Phàm là không muốn làm tuyệt. Ngươi cũng biết ngươi nữ nhi Tây Lăng tiên tử khắp nơi tại làm chuyện tốt tự là tưởng cho ngươi chuộc tội. Cho ngươi có một tốt kết thúc. Lăng mẹ của ngươi thối trứng. Tây Đế không chút nào lưu một điểm tình cảm. Trực tiếp mở miệng mắng các ngươi không chú ý tình nghĩa huynh đệ. Hiện tại nói với ta cái gì lấy việc không muốn làm tuyệt. Thực con mẹ nó vô nghĩa. Ta cho ngươi biết không có khả năng. Hừ, còn có, nhà của chúng ta gia sự không muốn ngươi tâm. Ngươi đem chính ngươi nữ nhi ốm hút tốt quan tâm nàng làm quả phụ. Sở nhất nhất không nghĩ tới lão gia hỏa này nói chuyện ác độc như vậy. Mở miệng quát Bành Phát Thiên. Ổng ta kêu ngươi nhiều năm như vậy tứ thuốc. Ngươi lại còn nói ra loại lời này. Ngươi thật sự là súc sinh không bằng. Bành Phát Thiên ha ha cười nói súc sinh không bằng thì như thế nào, ta hôm nay muốn giết chết ngươi tiểu tình lang, ha ha. Sở Nhất Nhất cùng Diệp Không Thanh Bạc bị Bành Phách Thiên trước mặt mọi người nói như vậy, lập tức khuôn mặt đỏ bừng, cũng vô pháp tranh luận, chỉ có mở miệng cả giận nói: đừng quên ngươi còn có 40 chiêu, đi ra 100 chiêu. Đại Dơn, Dơn, Quy, Quy, Y, E, T, Nữ, của ta nhớ tính sau ngươi tốt. 40 chiêu, ta không muốn 20 chiêu có thể giết chết hắn. Bành Phách Thiên nói xong cũng không đợi đãi, đưa tay một ngón tay Diệp Không, trong miệng lạnh như băng địa nhổ ra bốn chữ: không gian khóa chết. Lập tức, Diệp Không cảm giác được một loại có thể nói khủng bố. Chính mình căn bản vô lực đối kháng lực lượng. Loại lực lượng này đem Diệp Không bốn phía không gian toàn bộ đông lại. Cái loại cảm giác này thật giống như hắn bị khối băng đông cứng rồi, đông lạnh địa gắt gao đấy, nhất động bất năng động. Không thể nhúc nhích. Không thể nói chuyện. Thậm chí, mà ngay cả trong nháy mắt đã thành làm một chủng không cách nào với tới hy vọng xa vời. Hắn không thể động, thế nhưng mà Bành Phách Thiên năng động. Hắn định trụ Diệp Không. Hắn tự là một hồi cuồng hỷ. Hắn giống như là một chỉ đang tại săn mồi báo săn. Mang theo thành công vui sướng. Mạnh mà đánh về phía dê béo. Định trụ hắn có thể đánh trúng thân thể của hắn. Đánh trúng thân thể của hắn có thể giết chết hắn. Dù là hắn ăn mặc thập phẩm tiên giáp, ta cũng có nắm chắc tại 3 năm kiếm ở trong đánh bại hắn tiên giáp. Bành Phách Thiên nghĩ như vậy, tiếp theo tức hắn đã xuất hiện tại Diệp Không thân thể tiến. Ta rốt cục đánh trúng vào thân thể của ngươi. Ngươi đi chết a! Bành Phách Thiên có thể nói là đắc ý quên hình, giơ lên cửu tiêu kinh lôi kiếm, đối với Diệp Không vào đầu chém rụng. Keng keng keng. Cửu tiêu kinh lôi kiếm trảm tại Diệp Không trên thân thể, vậy mà phát ra kim thiết va chạm thanh âm. Có tiên giáp? Hay vẫn là kim loại tính chất mang che dấu hiệu quả tiên giáp? Bành Phách Thiên hưng phấn biến mất hơi có chút. Hắn hừ lạnh một tiếng. Cái này hồ đồ tiểu tử trên người thứ tốt cũng không phải thiếu. Chỉ là đáng tiếc gặp chính mình. Cho dù hắn là thập phẩm tiên giáp, mình cũng có thể trảm phá. Chết đi. Bành Phách Thiên huy kiếm lại chém. Keng keng keng. Còn không có dùng. Ma nó, ta cũng không tin cái này tà. Đổi lại góc độ, chết đi, Diệp Không. Keng keng keng. Không có khả năng. Nhất định là ta vô dụng dùng đủ khí lực. Đi chết. Keng keng keng. Ngắn ngủn hơn 10 tức qua. Giờ phút này Bành Phách Thiên nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Cặp mắt của hắn huyết hồng. Giống như vừa đã ăn người chết. Nét mặt của hắn cùng động tác cũng là tương đương điên cuồng. Vây quanh Diệp Không xoay tròn. Chuyển một cái góc độ mãnh liệt chém vài cái. Đón lấy lại đổi một cái góc độ. Đúng vậy. Hắn rốt cục chém tới Diệp Không thân thể. Bất quá lại để cho hắn sụp đổ chính là. Bề ngoài giống như Diệp Không thân thể so vũ khí của hắn còn mạnh hơn hoàn. Quả thực là đau thương bất nhập. Bành Phách Thiên đều muốn hộp máu. Mẹ đấy, cái này còn thế nào giết? Không thể tưởng được mình cũng lĩnh ngộ không gian pháp tắc, lại không có cách nào giết chết thằng này. Nhìn xem Bành Phách Thiên hỗn hển, Bắc Đế bên này bọn người nhưng lại vui vẻ ra mặt. Bắc Đế lông mày mở ra. Mở miệng cười nói: cái này tiểu tử. Vậy mà ăn mặc như thế bảo giáp. Ngay cả ta đều gạt. Vô ích vì hắn lo lắng một phen. Lục Quân Nhu cùng các vị các trưởng lão cũng đều thở dài một hơi. vừa rồi đem làm Diệp không bị khóa cái chết thời điểm. Bọn hắn thật sự là lo lắng phải chết. Phải biết rằng, bị khóa chết về sau cũng chỉ có bị động bị đánh rồi. Lại không nghĩ rằng, Lục Quân Nhu âm thầm toát ra vẻ tươi cười. Cái này tiểu tử đừng nhìn hắn cả ngày tùy tiện. Có thể là đồ tốt cũng tàn vô cùng sâu đây này. Mà ở Bắc Đế bên người sợ nhất nhất càng là mở miệng hô này, Bành Phách Thiên, ngươi có xấu hổ hay không? Ngươi bây giờ đã đánh cho hơn 120 rơi xuống. Ngươi dừng tay a, hỗn đản. Bành Phách Thiên ở bên kia giận dữ hét không được. Ta cũng không tin cái này tạc ta không nên chém chết hắn. Ta cũng không tin của ta tiên giáp có thể ngăn ở của ta cửu tiêu kinh lôi kiếm. Bắc Đế hít một tiếng thầm nghĩ cái này Bành Phách Thiên có đôi khi cũng đủ ngu xuẩn đấy. Diệp Không Xuyên đeo chính là tiên giáp sao? Có lợi hại như vậy tiên giáp sao? Chính thành là thần giáp. Kỳ thật cũng không phải Bành Phách Thiên ngu xuẩn. Mấu chốt là thần giáp quá kỳ lạ quý hiếm rồi. Liền cả bọn hắn tiên đế cấp bậc đều không có người có được. Hắn không nghĩ tới Diệp Không sẽ có. Bất quá Tây Đế bên kia cũng có minh bạch lý lẽ đấy. Có một cái tiên tướng hô bệ hạ. Cái kia tiểu tử xuyên đeo rất có thể không phải tiên giáp. Không phải tiên giáp. Đó là hạ giới áo cà sa, hay vẫn là hộ thân pháp khí? Bành Phách Thiên nghi ngờ nói. Cái kia tiên tướng cơ hồ bị hắn giận ngất. Trong lòng tự nhủ trách không được Bành Văn Khảo như vậy ngu xuẩn. Nguyên lai ngươi cái này cha cũng là ngu xuẩn có thể. Bất đồng duy nhất. Nhi tử là 12 canh giờ mọi thời tiết ngu xuẩn. Lão tử nhưng lại gián đoạn tính đấy. Đương nhiên. Hắn nghĩ như vậy. Cũng không dám nói. Lại nhắc nhở bệ hạ. Không phải hạ giới. Ngài muốn hướng thượng giới tưởng. Thượng giới. Thần giới. Thần giáp. Bành Phách Thiên lắp bắp kinh hãi. Lúc này mới dừng tay. Đánh giá Diệp Không. Nói lão tử tại tiên giới lăn lộn nhiều năm như vậy. Đều không kiến thức qua thần giáp. Như thế nào ngươi tên ghê tởm này thì có thần giáp. Không có khả năng không có khả năng. Bên kia tiên tướng lại nói bệ hạ. Quản hắn khỉ gió là cái gì giáp. Chúng ta cho hắn bố trí xuống tiên giới mạnh nhất đồ tiên diệt Phật diễn sinh đại trận. Sau đó đưa hắn chậm rãi luyện chết ở bên trong. Cho dù thần giáp hắn cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1620. Đờ. Ồ tiên diệt Phật diễn sinh đại trận sao? Bành Phách Thiên nghe xong lập tức gật đầu. Đúng vậy. Là cái ý kiến hay. Quản hắn khỉ gió cái gì giáp. Dù là hắn tự là thiên thần hạ giới. Dùng trận này cũng có thể sinh sinh đưa hắn luyện chết. Sở nhất nhất nghe xong nhưng lại nghi ngờ nói cái gì là đồ tiên diệt Phật diễn sinh đại trận. Bắc Đế vội la lên, đó là một loại phi thường chậm chạp rồi lại phi thường hữu hiệu phương pháp. Đã từng có một vị tiên giới luyện khí cao nhân, hắn ngẫu nhiên gian đạt được một khối thiên tài địa bảo bổn nguyên huyết thạch. Cái kia bổn nguyên huyết thạch chính là thần giới khai sáng thời điểm mảnh vỡ cứng rắn vô cùng, so thần khí còn cứng rắn. Cho nên cái kia tiên nhân phiền não vô cùng, đến cùng như thế nào hòa tan luyện hóa bổn nguyên huyết thạch đâu này. Tất cả mọi người chú ý đều bị hấp dẫn qua. Xác thực, một cái luyện khí cao nhân đạt được một kiện bổn nguyên tài liệu. Thế nhưng mà hắn rồi lại không cách nào luyện hóa sử dụng. đây quả thực là muốn chết. Bất quá cái này câu chuyện cùng cái gì kia trận pháp có quan hệ sao? Bắc Đế tiếp tục nói. Cái kia luyện khí cao nhân vốn là sử dụng các loại hỏa diễm cùng các loại ăn mòn yêu nước luyện chế. Bất quá 100 năm về sau, hắn đã thất bại. Đón lấy, hắn lại trầm tư suy nghĩ. Công phu không phụ lòng người, lại bỏ ra 100 năm. Hắn rốt cục nghĩ tới phương pháp. Cái kia chính là diễn sinh đại trận. Hắn tìm đến một loại nhìn không thấy sờ không tới khuẩn trùng, lại để cho những vật này tại bổn nguyên huyết trên đá phồn diễn sinh sống. Những cái kia khuẩn trùng bắt đầu ở huyết trên đá sinh trưởng. Cuộc đời của bọn nó phi thường ngắn ngủi, bất quá mấy canh giờ, nhưng là chúng sinh dục sinh sôi nảy nở công năng cường đại. Cứ như vậy nhiều đời khuẩn trùng tại huyết trên đá sinh tồn tử vong. Bắt đầu khuẩn trùng đối với huyết thạch không có ảnh hưởng. Thế nhưng mà thời gian lâu ngày, khuẩn trùng hậu đại bị huyết thạch khí tức đồng hóa. Vậy mà một đời so một đời cường. Về sau, những này khuẩn trùng vậy mà có thể ăn mòn hấp thu phi thường vi lượng huyết bột đá mạc. Mà những cái kia đã ăn huyết bột đá mạc khuẩn trùng cùng chúng hậu đại, vậy mà thân thể cũng thời gian dần qua trở nên giống như huyết thạch cứng rắn. Những này khuẩn trùng càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng rõ ràng có thể từng ngụm địa nuốt vào cũng tiêu hóa bổn nguyên huyết thạch. Lợi hại nhất chính là, bởi vì những cái kia khuẩn trùng diễn sinh tốc độ quá nhanh, cho nên không đến 100 năm, bổn nguyên huyết thạch đã bị mài thành bột mịn, có thể dùng đến luyện khí. Cho nên đến tận đây về sau, diễn sinh trận pháp tự chuyên men cho luyện khí sư phó dùng để luyện hóa quá mức cứng rắn thiên tài địa bảo. Về sau, lại có người thông minh đem này trận tu đổi thành vi đối phó người trận pháp. Chỉ cần đem đối phương khốn ở trong đó, sau đó tự dùng khuẩn trùng chậm rãi mài từ từ cho chết hắn, luyện chết hắn. Có cường thịnh trở lại phòng ngự đều vô dụng. Cuối cùng cũng là trở thành một đống bột phấn. Cho nên gọi là đồ tiên diệt Phật diễn sinh đại trận. Nguyên lai là như vậy. Mọi người nghe xong đều là trong nội tâm lại một lần u ám. Nếu như Tây Đế thật sự là dùng loại này ác độc thủ đoạn, Diệp không cho dù ăn mặc thần giáp, cuối cùng cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ nha. Sở Nhất Nhất nghe xong khai mở tức miệng mắng to, Bành Phách Thiên, ngươi thật không biết xấu hổ. Đã nói tiếp ngươi 100 chiêu việc này tự thôi. Hiện tại cũng vượt qua 150 chiêu. Ngươi chẳng những không thôi, ngược lại muốn dùng cái kia vô lại trận pháp đi luyện Diệp không? Ngươi nói chuyện giống như đánh rắm hay sao? Bành Phách Thiên ha ha cười nói, đúng vậy a, ta chính là không biết xấu hổ, ngươi đã như gì? Ta nói coi như chưa nói, ngươi cắn ta à? Gặp được như vậy không biết xấu hổ tiên đế. Ở đây bọn người thật sự hận không thể đi lên cắn hắn. Rất đáng hận rồi. Cái này cái kia là tiên đế. Đây quả thực là vô lại. Bắc Đế mở miệng nói ra. Lão Tứ, ta khuyên ngươi hay vẫn là không muốn lộng cái gì kia diễn sinh trận pháp. Đại ca trước một hồi truyền tin tức trở về, hắn tại thiên thần trại huấn luyện trước mắt bài danh tiếp cận đệ, tin tưởng không cần thật lâu sẽ trở về. A, như vậy. Bành Phách Thiên trong nội tâm cả kinh. Nếu như mình dùng đại trận đi luyện Diệp không, chỉ sợ không có 350 năm thậm chí trên 100 năm đều không được. Thời gian lâu như vậy, Hồng Định Phương khẳng định phải trở về. Đến lúc đó không có lộn chết Diệp không, phản dẫn suốt một thân phiền toái. Như vậy đi. Nếu như cái này tiểu tử lại có thể lần lượt ta tam kích mà bất tử lời nói, ta để lại hắn một con đường sống. Bành Phát Thiên rốt cục mở miệng nói ra. Hắn nói như vậy, đương nhiên là có chỗ dựa, bởi vì hắn còn có một chiêu vô dụng. Cái kia chính là tá lực thiên đạo. Cái này tá lực thiên đạo là Bành Phát Thiên gần chút ít năm cảm ngộ đấy, một mực vô dụng cũng không còn người biết rõ. Đây cũng là một loại so sánh tà ác thiên đạo chi lực, có thể lấy được mặt khác tiên nhân tiên lực cho mình dùng. Nếu như nói cái này tá lực thiên đạo ngược lại là cùng sát sanh chi lực không sai biệt lắm. Bất quá tá lực thiên đạo cũng không có bị toàn bộ tiên giới vứt bỏ. Đó là bởi vì nó không cần giết người. Hơn nữa là bị mượn lực người tự nguyện cung cấp tiên lực. Bành Phát Thiên muốn mượn lực đấy, đương nhiên là hắn cái kia chút ít tiên binh tiên tướng nhóm bọn họ. Đáng thương những người kia tuy nhiên không muốn, có thể cũng chỉ có thể cam tâm tình nguyện bị mượn lực. Bị mượn đi tiên lực, Bành Phát Thiên cũng sẽ không biết vĩnh viễn sử dụng. Mà những cái kia tiên binh tiên tướng cũng sẽ biết khôi phục. Bất quá cần thời gian rất lâu. Nói cách khác, vì để cho Bành Phát Thiên điên cùng một bả, bọn hắn phải trả giá vài năm, thậm chí vài chục năm thời gian. Bất quá bọn hắn cũng không có biện pháp. Cùng lắm thì nhiều tìm chút thời giờ tu luyện. Nếu như không đồng ý, trước mắt thì phải chết tại chỗ. Quỳ xuống. Bành Phát Thiên hét lớn một tiếng, cái kia hơn 1000 tên tiên binh tiên tướng ầm ầm quỳ xuống. Toàn bộ chính mình đọc lên tự nguyện kính dâng tiên lực chú ngữ. Bành Phát Thiên bay đến tiên binh tiên tướng nhóm bọn họ đỉnh đầu, rống lớn nói. Chúng ta tự nguyện kính dâng chúng ta tiên lực coi như là bị hút khô, chúng ta cũng không oán không hối. Hơn 1000 tên tiên binh tiên tướng cùng kêu lên mở miệng. Thanh âm chỉnh tề. Có thể thanh âm kia cũng không phóng khoáng, mà là phi thường bi tráng. Tuy nhiên những cái kia tướng sĩ không có một người nào phản kháng, cũng không có một người nào phàn nàn. Thế nhưng mà ai cũng không phải ngốc tử. Đối diện tiên binh tiên tướng cái gì đại ngộ, bọn hắn cái gì đại ngộ. Bọn hắn tân tân khổ khổ tu luyện tiên lực muốn tặng cho người khác tiêu xài. Rõ ràng chính mình không muốn, còn phải làm bộ tự nguyện. Đây quả thực là một loại khuất nhục. Chúng ta là tiên tướng, không là đầy tớ của ngươi. Bắc đế Sở Tiểu Ngư tinh tường trông thấy những cái kia tướng sĩ trong mắt phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn mở miệng thản nhiên nói tự gây nghiệt không thể sống. Làm việc quá tuyệt, một ngày nào đó sẽ trả đấy. Bất quá Bành Phát Thiên nhưng lại không sao cả vô cùng, hắn cũng xem thấy thủ hạ trong mắt không muốn. Thế nhưng mà hắn chẳng thèm ngó tới. Ngươi không cam lòng thì phải làm thế nào đây? Ngươi nếu dám phản, ta giết cả nhà ngươi. Hừ hừ, huống chi ta rất nhanh tự phi thăng thần giới rồi, ngươi tìm đều tìm không thấy ta à? Bành Phát Thiên ha ha cười cười, tay phải giơ lên cao cao, cao giọng quát, đem lực lượng của các ngươi cho ta mượn sử dụng. Tá lực thiên đạo, ta muốn chính thành lực lượng. Nghe thấy những lời này, Bắc đế bên này tiên binh tiên tướng đều đồng tình địa nhìn về phía đối diện. Phải biết rằng, bị người u lấy chính thành lực lượng, vậy thì hội bị thương nặng. Chỉ sợ bách niên đều không nhất định phục hồi như cũ. Mà những cái kia cấp thấp tiên binh, chỉ sợ cuộc đời này tu vị đều không thể trước tiến thêm một bước. Những cái kia Tây Đế Phủ tiên binh tiên tướng không nghĩ tới Bành Phát Thiên vậy mà thoáng một phát lấy đi bọn hắn chính thành lực lượng. Đều là mặt xám như tro. thế nhưng mà Bành Phát Thiên mới không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Chỉ thấy theo những binh sĩ kia đỉnh đầu bị mút vào đại lượng bảy sắc tiên nguyên. Toàn bộ hội tụ hướng trên đỉnh đầu Bành Phát Thiên. Bành Phát Thiên mặt sắc ngưng trọng. Kỳ thật cái này mượn lực cũng là có nhất định phong hiểm đấy. Tự giống như truyền máu. Thu người khác huyết. Kỳ thật cũng không nhiều thoải mái. Máu của mình sẽ không thiết ứng. Tiên nguyên cũng giống như vậy, cho nên Bành Phách Thiên ngồi xếp bằng xuống, đơn giản luyện hóa một phen. Không có một hồi, Bành Phách Thiên rốt cục lại đứng lên. Hai mắt không gây so sáng ngời. Hắn nắm chặt chính tiêu sấm sét kiếm. Mở miệng nói. Không thể tưởng được vậy mà thoáng một phát gia tăng lên gấp đôi bán lực lượng. Diệp Không. Ngươi chết a! Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1621. Bờ. Anh Phách Thiên hấp thu đã luyện hóa được thủ hạ tiên binh tiên tướng tiên nguyên, thực lực vậy mà cuồng tăng gấp đôi bán. Cái này tăng lên không thể bảo là không nhiều lắm. Không phải người mọi người giống như Diệp Lão Ma như vậy có tín niệm chi lực đấy. Trên thực tế, giống như Bành Phách Thiên loại này tu vị, có thể tăng lên gấp đôi bán lực lượng đã phi thường cường đại rồi. Bởi vì hắn nội tình thật sự là quá dày rồi. Sau đó, Bành Phách Thiên chậm rãi bay lên. Hắn căn bản không có xem dưới tay mình những cái kia ngã trái ngã phải binh sĩ. Với hắn mà nói, đây là những binh sĩ này phải làm đấy. Coi như mình muốn bọn hắn chết, bọn hắn cũng có thể chính cống địa hoàn thành nhiệm vụ. Đây là bọn hắn nhất định phải làm đấy, ai gọi bọn hắn không bằng chính mình đâu này. Bành Phách Thiên mặc kệ những binh sĩ kia, mà là đưa ánh mắt quan hướng Diệp Không. Giờ phút này, trong mắt của hắn chỉ có Diệp Không. Hắn đã đáp ứng Sở Tiểu Ngư tam kiếp. Cho nên hắn phải tại tam kiếp ở trong một lần hành động đem Diệp Không đánh chết. Nếu như lần này lại nuốt lời, chắc hẳn Sở Tiểu Ngư tự sẽ ra tay. Cho nên, hắn phải bảo đảm phát ra kinh thiên nhất kiếp. Không gian khóa chết cũng là có thời gian đấy, trong nháy mắt, Diệp Không muốn khôi phục. Cho đến lúc đó, Diệp Không có thể hoạt động, mình muốn đánh chết hắn thì càng khó. Mấu chốt một kiếp. Hắn phải toàn lực ứng phó. Cái này tiểu tử đã trở thành tánh mạng hắn trong nhất đối thủ cường đại. Hắn chậm rãi giơ lên cửu tiêu kinh lôi kiếm. Kiếm thể bắt đầu thả ra chói mắt kiếm quang. Kiếm quang tung hoành. Giao sai tại trong hư không. Dùng Bành Phách Thiên làm trung tâm trống rỗng xuất hiện vô số điện quang. Phách phách bạch bạch điện xà bốn xe. Mà khi hắn đem cửu tiêu kinh lôi kiếm giơ cao khỏi đầu. Cái thanh kia thập phẩm tiên kiếm. Vậy mà thả ra xấp xỉ hằng tinh sáng chói hào quang. Lôi đình chi lực. Cùng cửu tiêu kinh lôi kiếm. Đều là lôi điện thuộc tính tiên lực. Cái này hai chủng lực lượng tại Bành Phách Thiên trong tay. Phối hợp địa hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Vô cùng cường đại. Cái này là giờ phút này Bành Phách Thiên lực lượng. Trông thấy loại lực lượng này mà ngay cả Bắc Đế Sở Tiểu Ngư đều là sinh lòng sợ. Quá cường đại. Mà Tử Thương Tinh mọi người đã hoàn toàn sợ ngây người. Bọn hắn thật không ngờ lực lượng của nhân loại có thể như thế cường đại. Thương Minh Trung xuất hiện khó vừa thấy kỳ cảnh. Vốn yên tĩnh bình thản bầu trời đêm. Xuất hiện một cái bị điện quang tràn ngập thế giới. Bành Phách Thiên hai tay cầm kiếm, giơ lên cao cao, thả ra hào quang để ở tràn tất cả mọi người mở mắt không ra. Diệp Không hắn thật có thể không có chuyện gì sao? Lục Quân Nhu khẩn trương địa đều quên hô hấp, nàng đem đôi mắt dễ thương lại chuyển hướng Diệp Không. Mà tại lúc này, nàng vậy mà trông thấy Diệp Không trong mắt có nhàn nhạt mỉa mai. Phản phất tại co rẽ đối phương. Phản phất đang nói: ngươi tới đi, ngươi lực lượng như vậy cho ta gãi ngứa ngứa đều ngại chưa đủ. Lục Quân Nhu nghĩ tới đây, vậy mà không khỏi phúc nở nụ cười. Chính mình tưởng quá thô tục rồi. Bất quá lại nói, Diệp Không cái này tiểu tử không vẫn là một cái thô tục gia hỏa sao? Bởi vì nàng bật cười, dẫn tới chung quanh tất cả trưởng lão cùng sở nhất nhất ghé mắt. Cho nên Lục Quân Nhu không dám hồ tư loạn tưởng, tiếp tục chú ý trong tràng. Mà tại thời khắc này, Bành Phách Thiên rốt cục đã phát động ra công kích. Trời cao kinh lôi bạo. Bị Bành Phách Thiên dùng cường đại lôi đình chi lực thúc giục cửu tiêu kinh lôi kiếm, đã biến thành chói mắt quang đoàn. Mà ở một mảnh kia lôi điện trong thế giới, Bành Phách Thiên chính là chỗ này phiến thế giới chúa tể. Cái này phiến thế giới thượng đế. Hắn một kiếm này quả thực tự là thượng đế một kiếm. Mà ở một kiếm này đánh về phía Diệp Không thời điểm, hắn lại một lần đem lực lượng thu liễm cùng áp suất. Cần phải sử một kiếm này toàn bộ lực lượng đều nện ở Diệp Không trên thân thể. Một kiếm này lực số lượng lớn dùng đem tử thương tinh như vậy tiểu tinh cầu, một kiếm hai nữa. Rầm rầm rầm. Cực lớn kinh bạo tại thương minh bên trong vang lên. Lực lượng đáng sợ tại không gian vũ trụ bốn phía xông tới. Phản phất biển lộng đồng dạng. Từng đợt rồi lại từng đợt. Một lộng cao hơn một gơn. Cũng may Bắc Đế Sở Tiểu Ngư lại một lần khởi động vòng bảo hộ. Còn đối với mặt không có vòng bảo hộ Tây Đế Phủ binh sĩ toàn bộ sụp đổ hỏng bét. Bọn hắn vốn tự tiên lực hư không, bị lực lượng như vậy tai họa, toàn bộ hãy cùng lá rụng bị cuồng gió thổi đi. Hô đề một tiếng, toàn bộ bị thổi vào thương minh ở chỗ sâu trong. Không có ai biết bọn hắn sống hay chết, cũng không có ai muốn biết bọn hắn sống hay chết. Mọi người ân cần chính là Diệp Không, là thân ở trong công kích Diệp Không. Hắn có thể hay không sống? Xuyên thấu qua cái kia mũ rộng vành hạ hắc sắc lụa mỏng, có thể trông thấy đó là một đôi phi thường thẩm mỹ tím sắc đồng tử. Con mắt màu tím là ảnh tộc nhân đặc thù. Mà ở bạo tạc nổ tung một khắc này, kinh thiên lôi điện đã đem cái này trương xinh đẹp con mắt màu tím đều ánh địa một mảnh tuyết trắng. Mà ở bạo tạc nổ tung qua đi, có thể trông thấy cặp kia con mắt màu tím ở bên trong phản chiếu ra một đám mây hình nấm bóng dáng. Đúng vậy, là mây hình nấm thật lớn như thế bạo tạc nổ tung vậy mà tại thương minh trung chấn ra mây hình nấm. Thương minh trung không có yên cũng không có tro bụi, như thế nào sẽ có mây hình nấm? Đây là một đá tiên lực chấn ra mây hình nấm. Bành Phách Thiên vừa rồi một kích kia, đem đại bộ phận vừa hấp thu đến tiên lực đều phóng xuất ra. Cho nên những này tiên lực tạo thành một đá thất thải sắc mây hình nấm. Thất thải sắc đấy, phi thường xinh đẹp, có thể nói kỳ cảnh. Thế nhưng mà cặp kia nghiệp dư con mắt màu tím lại không thưởng thức giờ khắc này cảnh đẹp. Mà là mạnh mà thoáng một phát tràn đầy nước mắt trong suốt. Bởi vì mây hình nấm xuống chỉ có Bành Phách Thiên nhất người thân ảnh. Diệp Không biến mất. Một kích này uy lực quá lớn, Diệp Không bị đánh được hóa khí rồi. Liền cả cặn bã cũng không còn lưu. triệt để biến mất tan thành mây khói. Tất cả mọi người sợ ngây người. Ảnh tộc cùng Hắc Y Ma Tôn các trưởng lão trên mặt một mảnh tro tàn. Bắc Đế mặc dù có chút hàm dưỡng, mặt sắc không thay đổi, thế nhưng mà trong đôi mắt tràn ngập cũng là khiếp sợ cùng tiếc hận. Mà sợ nhất nhất cũng là sợ ngây người, lẩm bẩm nói thật vậy chăng, đây là thật mà. Bất quá bọn hắn không có chú ý tới Tây Đế mặt sắc cũng không nên xem. Giờ phút này Bành Phách Thiên chính phiền muộn lắm. Vừa rồi bạo tạc nổ tung lực lượng quá mạnh mẽ, hắn cũng không phát hiện Diệp Không là chết như thế nào. Bất quá quan trọng nhất là Diệp Không di vật, hắn thần cát. Hiện tại Diệp Không biến mất, cái gì đều không có lưu lại. Bành Phách Thiên nhìn xem trong tay của mình kiếm, thầm nghĩ mình bây giờ thật sự là thuộc loại trâu bò nữa à. Rõ ràng liền cả thần cách loại vật này đều tại chính mình một kích phía dưới hóa thành tro bụi. Không đúng, tro bụi đều không có lưu lại. Chẳng lẽ ta dùng sức quá lớn? Bành Phách Thiên lại nhìn xem trong tay của mình kiếm. Bất quá cái lúc này, đã có một thanh âm tại ngàn trượng bên ngoài trả lời hắn. Không lớn, một chút cũng không lớn. Ngươi lực lượng như vậy, cho ta chùi đứt đều sát không sạch sẽ. Ngươi! Bành Phách Thiên giật mình địa nhìn xem ngàn trượng bên ngoài cái kia thanh y thanh niên. Hắn cơ hồ muốn chóng mặt chết rồi, công kích như vậy đều không chết. Phải biết rằng vừa rồi một kích kia có thể đánh nát một cái tinh cầu. Chẳng lẽ da của hắn so tinh cầu còn dày hơn? Trông thấy Diệp Không xuất hiện, trên mặt mọi người đều toát ra vui sướng, không đúng, đúng hưng phấn. Mà ngay cả mặt sắc một mực không thay đổi Bắc Đế đô kích động rồi. Mở miệng mắng một tiếng. Cái này tiểu tử, tự là oa thiết cố lộng mê hoặc. Có thể là người ngu đều nghe được đi ra, thanh âm của hắn thậm chí có chút ít nghẹn ngào. Sở Nhất Nhất giờ phút này không khỏi trong mắt rơi lệ, mắng đã biết rõ hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy. Mà Lục Quân Nhu nhưng lại nước mắt trong mang cười. Thầm nghĩ trong lòng cái này tiểu tử quả nhiên thô tục. Ta vừa rồi bất quá tưởng chính là gãi ngứa ngứa. Hắn tưởng lại là sát đứt. Ai nha! Thô tục! Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1622. Nhìn xem Diệp Không xuất hiện, Tây Đế đã không biết nói cái gì cho phải. Chỉ vào Diệp Không cứng họng. Chỉ hơn nửa ngày, cũng không còn nhổ ra một chữ. Ngược lại là Diệp Không lại mở miệng nói ra Tây Đế bệ hạ, đây là một kiếp. Còn có lượng kiếp. Xin ngài ra tay. Bất quá ta có chút hoài nghi. Ngươi lần này là không phải còn có thể lần nữa chơi xỏ lá đâu này. Ai Tây Đế phủ danh dự a, chỉ sợ muốn phá sản rầu. Rất hiển nhiên, Diệp Không không phải Tây Đế đối thủ. Thế nhưng mà bi thúc chính là, Diệp Không là một chỉ đánh không chết tiểu cường. Tuy nhiên còn có lượng kích, thế nhưng mà Bành Phách Thiên đã không muốn đánh cho. Chính mình cường đại nhất một kích đều phóng xuất rồi, hắn công kích của hắn còn hữu dụng sao? Bành Phách Thiên biết mình rốt cuộc phóng không xuất ra vừa rồi cường đại như vậy một kích rồi. Tiểu tử, coi như ngươi lợi hại. Làm cho người ta không thể tưởng được chính là Bành Phách Thiên vậy mà cúi đầu nhận thức kinh sợ rồi. Bất quá mọi người còn chưa kịp chúc mừng thắng lợi. Chợt nghe Bành Phách Thiên nói ra được rồi. Ta giết không chết ngươi. Được rồi. Tha cho ngươi một mạng. Bất quá. còn có lượng kiếp lại không thể buông tha cho. Hừ hừ, ta sẽ đem cái này lượng kiếp đưa cho Tử Thương Tinh. Tiểu tử, ta thay Tử Thương Tinh tu sĩ cảm tạ ngươi a. Bành Phách Thiên lời vừa nói ra, ở đây bọn người tất cả đều mặt giận dữ. Phải biết rằng, trước khi Bành Phách Thiên nói rất đúng, nếu như Diệp không tiếp hắn 100 chiêu, coi như việc này thôi. Buông tha Diệp không cùng Tử Thương Tinh. Rồi sau đó đến, Diệp không tiếp hắn 150 chiêu, hắn tự chơi xấu gia lại thêm 3 chiêu. Bây giờ nhìn 3 chiêu vô dụng, lại muốn đi đánh Tử Thương Tinh. Diệp không cả giận nói Bành Phách Thiên, ta đã thấy ti tiện đấy, lại chưa thấy qua ngươi như vậy ti tiện đấy. Ngươi đã hoàn toàn không biết xấu hổ. Tiên giới thậm chí có loại người như ngươi tiên đế. Thật sự là tiên giới sỉ nhục lớn nhất. Bành Phách Thiên bị chửi, nhưng lại không có gì giác ngộ. Hừ lạnh nói lão bà ngươi bị ngươi giết điệu rơi. Hiện tại lại không có giết chết ngươi. Ta vốn không mặt mũi. Ta cũng không muốn muốn. Ta vò đã mẻ lại sức ta liều mạng với ngươi. Bắc đế khó thở công tâm, đều giận đến ho khan bắt đầu. Đợi khụp hết mới mở miệng nói tứ ca, ngươi tỉnh ngộ a. Ngươi nhìn xem chính ngươi. Không muốn tôn nghiêm. Không có liêm sỉ. Lại còn nói ra những cái kia giống như phố phường lưu manh đích thoại ngữ. Thật sự là gọi người đau lòng, trước kia tứ ca không phải như thế. Bành Phách Thiên cả giận nói ngươi im ngay. Trước kia lão ngũ cũng không phải như thế. Trợ giúp ngoại nhân đối phó người một nhà. Ngươi mới không có liêm sỉ. Ngươi cút cho ta. Ta không muốn gặp đến ngươi loại huynh đệ này. Ngươi cũng không phải huynh đệ của ta. Bắc Hoàng đế đạo tứ ca. Cho dù ngươi khư khư cố chấp, có thể ta cũng nhắc nhở ngươi một câu. Nếu là ngươi thật sự hủy Tử Thương Tinh, đại ca trở về sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha. Bành Phách Thiên mở miệng cười to, ta muốn hắn buông tha. Ngươi cho rằng ta thực sợ hắn, đã đến thần giới còn không biết ai giận ai đó. Bắc đế ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nói ra tứ ca. Ta sợ ngươi đến lúc đó liền cả thần giới đại men cũng không thấy được a. Ngươi uy hiếp ta. Bành Phách Thiên trên mặt lệ sắc lóe lên, bất quá đó có thể thấy được, hắn còn thật sự có chút bận tâm. Nhưng là sau đó, hắn lại bệnh tâm thần cười ha hả, điên cuồng quát ta không muốn sống chăng ta và các ngươi liều mạng. Ta giết không chết Diệp không, lại muốn giết chết hắn thân thiết bằng hữu, ta muốn giết sạch bọn hắn. Diệp không ngươi không phải có bản lĩnh nha, ngươi có bản lĩnh đem ngươi tất cả người nhà bằng hữu đều bảo vệ. Nghe Bành Phách Thiên tràn ngập oán độc lời nói, Diệp không mặt sắc rét run. Cái này Bành Phách Thiên thật đúng là đủ điên cuồng đấy. Nếu như hắn như thế điên cuồng, chính mình thật đúng là không có biện pháp. Bành Phách Thiên xem Diệp không do dự, mừng rỡ trong lòng. Kỳ thật hắn cũng không có thật sự điên cuồng, hắn tự là dùng cái này bộ hình dáng vi Diệp không đi vào khuôn khổ. Lập tức hắn lại mở miệng nói ra Diệp không. Ngươi tưởng cứu bằng hữu của ngươi cùng người nhà, để cho ta buông tha bọn hắn. Cái kia cũng không phải là không thể được. Chỉ cần ngươi ở trước mặt ta tự sát, ta đây tự thật sự thôi rồi. Tự sát. Diệp không sạc một tiếng, giống như liếc si đồng dạng địa nhìn xem Bành Phách Thiên. Bành Phách Thiên cho hắn xem địa toàn thân khó chịu. Ho khan hai tiếng. Mở miệng nói đã ngươi không muốn tự sát, vậy thì đem thần cách cho ta. Ta cam đoan từ nay về sau, tuyệt không đến nhiễu ngươi. Bắc đế nhìn mình tứ ca, nhàn nhạt nói một câu, ngươi đã hết thuốc chữa. Xác thực. Bành Phách Thiên thật sự quá vô sĩ rồi. Rõ ràng giết không hết Diệp Không. Lại dùng loại này thủ đoạn uy hiếp Diệp Không. Cũng không muốn tưởng có không có khả năng. Nhìn xem Diệp Không hay vẫn là ngu ngốc đồng dạng ánh mắt. Bành Phách Thiên xấu hổ địa ho khan một tiếng. Lại nói được rồi. Ta lui thêm bước nữa. Ngươi đem cái kia ngươi mặc thần giáp cho ta, ta tự thôi. Như thế nào? Đây đã là của ta làng ranh. Ngươi nếu như không để cho, hừ hừ ta hãy cùng ngươi chơi. Diệp Không cũng mở miệng nói ra Bành Phách Thiên, ta khuyên ngươi không muốn si tâm vọng tưởng rồi. Không nói gạt ngươi, ta cũng có thể nói cho ngươi biết của ta điểm mấu chốt. Của ta điểm mấu chốt tự là. Ngươi bây giờ trở về tiên giới thắp hương niệm Phật. Sửa cầu bổ đường. Chỉ làm chuyện tốt. Không làm chuyện xấu. Ta đây Diệp Không ngược lại có thể tha cho ngươi một cái mạng. Tha cho ngươi một mạng. Cho ngươi một con đường sống. Bành Phách Thiên biết rõ uy hiếp của mình sợ là không thể nào thành công. Cho nên hừ lạnh một tiếng nói đã như vậy. Ta đây tự cho ngươi nhìn xem một cái tiên đế lửa giận đốt tới một cái hạ giới trên tinh cầu là cái gì tràn diện. Bành Phách Thiên nói xong, dưới chân một điểm hắc long muốn bay đi. Lại không nghĩ rằng. Cái kia hắc long vậy mà mạnh mà bỏ qua Bành Phách Thiên. Chạy vội du hướng Diệp Không. Mở miệng hô tiểu Diệp. Còn nhận thức ta không? Ta là Duyên Bình A. Ta rốt cuộc chịu không được cái này ngu xuẩn rồi cứu ta. Không thể tưởng được Bành Phách Thiên hôm nay cưỡi hắc long dĩ nhiên là Duyên Bình. Kỳ thật Duyên Bình đã sớm tưởng tìm nơi nương tựa Diệp Không rồi. Bất quá không có biện pháp. Một mực bị khống chế tại Tây Đế Phủ. Giống như hắn như vậy kéo xe yêu tiên căn bản chính là không có tự do đấy. Xảo chính là. Vừa vạn Bành Phách Thiên hôm nay sốt ruột ra men. Lại là Duyên Bình đang trực. Liền trở thành Bành Phách Thiên tọa kỵ. Bất quá tuy vậy, Duyên Bình cũng là không dám phản bội đấy. Tuy nhiên Duyên Bình không có cùng Bành Phách Thiên lập thành chủ sủng khế ước. Tuy nhiên lại cùng chính mình chăn nuôi tiên binh lập thành khế ước. Cho nên, nếu như Duyên Bình lâm trận đi theo địch, chăn nuôi tiên binh có thể khởi động khế ước bên trong đích cấm chế muốn mạng của hắn. Nhưng là cái kia chăn nuôi tiên binh bị Bành Phách Thiên lấy chính thành tiên nguyên. Đón lấy lại bị Bành Phách Thiên cùng Diệp Không vừa rồi một kích sở tai họa. Một cái trọng thương gia hỏa. Lại bị đánh lần này. Cho nên khi tràn liền ngã rồi. Thi cốt cũng bị khí lưu quét tiếng thương minh trung. Đương nhiên. Chăn nuôi tiên binh cùng những này lôi kéo yêu tiên lập thành khế ước cũng tương đối đặc biệt. Chăn nuôi tiên binh treo rồi. Yêu tiên sẽ không treo. N. Yêu không tiên đế phủ yêu tiên cùng tiên thú chẳng phải là muốn chết hết rồi hả? Cho nên Duyên Bình cái này đã tìm được chỗ trống chăn nuôi tiên binh chết rồi, hắn liền trở thành vật vô chủ. Bất quá hắn vẫn có chút sợ hãi đấy, Bành Phách Thiên muốn giết hắn là rất dễ dàng sự tình. Thế nhưng mà đợi đến lúc Bành Phách Thiên muốn hủy diệt tử thương tinh thời điểm, hắn hay vẫn là hạ quyết tâm. Hắn còn không biết đại du phi thăng. Hắn chỉ biết mình vợ con đều đang tử thương tinh. Nếu là tử thương tinh bị hủy diệt, sau này mình như thế nào mặc đối với chính mình? Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không trợ giúp Bành Phách Thiên làm như vậy. Nhìn xem Hắc Long chạy trốn, Bành Phách Thiên trong nội tâm giận dữ, ngươi súc sinh này cũng muốn phản ta. Cũng thế ta trước tiêu diệt ngươi cái này không nghe lời súc sinh. quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1623. Hờ! Ác Long, ngươi đi chết đi! Bành Phách Thiên giận tím mặt, trong tay cửu tiêu kinh lôi kiếm điện quang đại phóng. Bành Phách Thiên đưa tay hất lên. Cái thanh này thập phẩm tiên kiếm liền mang theo đầy trời nhỏ vụn dòng điện. Như hình với bóng. Chém về phía Hắc Long Duyên Bình. Cứu mạng. Duyên Bình kinh hoàng thất thố. Tuy nhiên hắn đi sớm tiên giới. Thế nhưng mà tại Tây Đế Phủ tự là kéo xe sở dụng. Chẳng những không cho hắn tu luyện. Ngược lại hạn chế hắn tăng lên. Cho nên những năm này xuống. Duyên Bình thực lực ngược lại cùng ban đầu ở hạ giới không sai biệt lắm. Không có gì tăng lên. Giờ phút này Duyên Bình thực lực kém kín. Đừng nói là bị cửu tiêu kinh lôi kiếm đánh trúng. Tự là đụng với kiếm khí. Đó cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá vào thời khắc này. Nhưng lại có một thanh tạo hình phong cách cổ xưa kỳ lạ. Thân kiếm khắc đầy kim sắc lân phiến trường kiếm từ đối diện phi nghênh đón. Ken! Hai thanh thập phẩm tiên kiếm ở giữa không trung ra thanh thuế va chạm. Phồn vinh mạnh mẽ lực lượng dơn. Nơn! Gơn! Tràn ra đi! Kim lân hóa long kiếm tốt, rất tốt, sở tiểu ngư ngươi rốt cục vạch mặt, ngươi rốt cục đối với ta xuất thủ. Bành Phách Thiên thu hồi cửu tiêu kinh lôi kiếm, mặt sắc bất thiện nhìn xem Bắc Đế. Bắc Đế lạnh nhạt nói Bành Phách Thiên, ngươi không nhận ta là huynh đệ, ta còn không nhận ngươi cái này tứ ca đây này. Ngươi hôm nay gây nên quả thực đem chúng ta lục huynh đệ mặt đều mất hết. Ta không có loại người như ngươi không biết xấu hổ tứ ca. Ngươi đã luôn làm một cái tiên giới tạp chủng. Mỗi người được mà tru chi. Ra tay. Ta còn muốn giết ngươi. Ngươi còn muốn giết ta. Bành Phát Thiên tức thì nóng giận ngược lại cười. Tiếng cười dừng lại. Mặt ngược lại kéo đến lão trường. Mở miệng quát to ngươi có bổn sự kia sao? Hừ, đừng tưởng rằng ngươi là tiên đế, hiện tại trong mắt của ta, ngươi so Diệp không rất tốt sát. Hiển nhiên, Bành Phát Thiên vậy mà lửa giận công tâm, đối với Bắc Đế sở tiểu ngư động sát tâm. Xác thực, Bành Phát Thiên hôm nay vốn định hạ giới báo thù, nhưng lại kẻ vô thức sự. Một cái đều không có giết đến. Ngược lại đem mình hơn 1000 binh sĩ giằng co cái sạch sẽ. Hắn làm sao có thể không não? Như thế nào không cần cho hả giận? Cho nên nếu là có thể giết chết sở tiểu ngư trong lòng của hắn cũng khoái hoạt một ít. Thế nhưng mà không đợi đến hắn ra tay, có người lại xuất thủ trước rồi. Thiên ma nhãn chi địa ngục pháp nhãn. Diệp không vậy mà đối với Bành Phách Thiên xuất thủ trước rồi. Chỉ thấy tại Thương Minh Trung. Dùng Bành Phách Thiên làm trung tâm. Lập tức xuất hiện một cái cự đại hơi mờ tứ phương thể. Bên trong ẩn ẩn có tầm 4 cách trở. Thiên ma nhãn, ma nhân đồ vật. Sở tiểu ngư lắp bắp kinh hãi. Hắn giật mình chủ yếu cũng không phải ma nhân đồ vật. Mà là thứ này phi thường cường đại. Hắn cảm giác được cái này tầm 4 trong không gian trang đồ chơi thật không đơn giản. Diệp không tại ma giới sự tình cơ bản không có gì người biết rõ. Hắn cũng không muốn giấu diêm. Mở miệng nói đây là ma giới từng làm qua ba đảm nhiệm đại minh vương thánh ma bờ ra ma tộc minh vương ca đặc lạc pháp nhãn. Cái này tiểu tử bị ta giết. Liền lấy pháp nhãn luyện thành vật ấy. Sở tiểu ngư dù sao cũng là tiên đế rồi. Có chút kiến thức. cả kinh nói Đại Minh Vương pháp nhãn. Diệp huynh đệ ngươi quay đầu lại có thể phải hảo hảo nói cho ta một chút. Ngươi sao có thể liền cả Đại Minh Vương đều giết chết. Sở Nhất Nhất hướng dùng đã kích Diệp không vẻ vang đấy. Nàng tức giận nói cha. Cái gì Đại Minh Vương? Chẳng lẽ là ma giới hạ đẳng đồ chơi? Sở Tiểu Ngư cười nói nếu như Đại Minh Vương là hạ đẳng đồ chơi. Vậy ngư cha mà ngay cả hạ đẳng đồ chơi cũng không được rồi. Sở Nhất Nhất khuôn mặt cái này mới lộ ra giật mình biểu lộ, hỏi không thể nào đâu, Đại Minh Vương rất lợi hại sao? Sở Tiểu Ngư gật đầu nói không phải rất lợi hại, là phi thường cường đại. Đại Minh Vương tương đương với chúng ta tiên giới tiên chủ. Nào đó góc độ mà nói, ma giới Đại Minh Vương thực lực so với chúng ta tiên chủ còn cao. Sở Nhất Nhất hoảng sợ trưởng thành tiểu miệng, không tin địa lại nhìn xem Diệp Không, lúc này mới nói ngươi là khoác lác a. Diệp Không cười nói khoác lác đâu rồi, thật không có. Bất quá ta cùng hắn chiến tranh lúc, hắn vừa lúc là quá thời hạn Đại Minh Vương. Nếu như hắn là chân chính Đại Minh Vương, thánh khí nơi tay, cái kia cái chết nhất định là ta. Đã biết ngươi không có lớn như vậy bổn sự. Sở Nhất Nhất lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Nói ra bất quá ngươi cái này tiểu tử vận khí xác thực là tốt. Chắc hẳn lần này tại ma giới lại có không ít thu hoạch. Quay đầu lại cho ta trung thực tin đời tin đời. Diệp Không ha ha cười nói ma giới là có chút thu hoạch, bất quá những vật kia không thích hợp ngươi. Trông thấy Sở Nhất Nhất vừa muốn ảo não, Diệp Không lại nói nhưng là đâu rồi. Ta mấy ngày hôm trước vừa đi qua minh giới một chuyến, đạt được vài thứ. Ngược lại là phi thường thích hợp ngươi tân sinh chi lực. Thôi đi gà ơi! Của ta tân sinh chi lực đã luyện đến mắt cấp rồi. Sở Nhất Nhất khinh thường nói. Diệp Không cười nói mắt cấp có quan hệ gì, ta phi nhứ chi lực còn có thể đột phá mắt cấp đây này. A! Sở Nhất Nhất ngược lại là giật mình. Người bình thường tu luyện thiên đạo chi lực sẽ đến mắt cấp tình trạng. Nói cách khác tu luyện đầy không cần tu luyện nữa rồi. Bất quá có ít người nhưng lại đã có kỳ ngộ, đem thiên đạo chi lực tu luyện tới đột phá mắt cấp càng mắt cấp. Cái này tương đương thuộc loại trâu bò rồi, cái này là tương đương với nghịch thiên cho nên phi thường khó được đấy. Cho nên Sở Nhất Nhất lúc này cảm giác hứng thú. Hỏi vậy ý của ngươi là, là ta có thể đem tân sinh chi lực đột phá mắt cấp? Thiệt hay giả? Đến cùng vật gì tốt? Sở Nhất Nhất người này so sánh sự thật, mọi người đều biết đấy. Nghe thấy có thứ tốt, lập tức ôm lấy người nào đó cánh tay. Người nào đó trên cánh tay cái loại này nhuyễn núc ních cảm giác quả thật làm cho người bỏ đi không thể a. Cái này một cảnh rơi vào cách đó không xa cái nào đó mũ rộng vành nữ tử trong mắt. Trong nội tâm nàng nghĩ cái gì? Vậy thì không được biết rồi. Đương nhiên cái khác rất là bất mãn chính là vừa quy hàng tới Duyên Bình. Lão gia hỏa này một mực đều cho rằng Diệp không cần phải cùng hắn nữ nhi Đại Ngọc là một đôi. Cho nên trông thấy mặt khác nữ nhân cùng Diệp không thông đồng, tự nhiên là khó chịu. Thế nhưng mà cũng không còn triệt a. Hắn hiện tại thực lực quá thấp hơi. Chỉ có nhẫn khí đứng ở một bên. Bất quá muốn nói không nhất nhịn đấy, tự mấy bị địa ngục pháp nhãn vây khốn Bành Phách Thiên rồi. Khiến người ngoài ý chính là Bành Phách Thiên vậy mà không hoảng hốt không vội. Đứng ở đó một phiến không gian ở giữa, mở miệng nói ta nói hai người các ngươi tự đừng tại đây chậm trễ thời gian. Các ngươi hay là trước chú ý thoáng một phát ta đi. Diệp không gặp Bành Phách Thiên lời nói, ngẩng đầu lên nói Bành Phách Thiên. Tuy nhiên ngươi là tiên đế, thế nhưng mà cái này địa ngục pháp nhãn cũng không giống bình thường. Mình nói cho ngươi biết, cái này tầm 4 phân biệt trang U Ma Chi Hỏa, Huyễn Ma Chi Thủy, Cùng Ma Chi Điện cùng Quan Thần Chi Quan, từ khi Diệp không biết rõ cái kia chỉ là Hứa Đức Long Quan, liền từ xưng hô bên trên cải biến tầm 1 tầm so 1 tầm cường. Đặc biệt là cuối cùng một tầm, mà ngay cả cấp thấp thiên thần đến cũng muốn chết ở bên trong. Hừ hừ, ngươi cam chịu số phận đi. Ngươi cái này tưởng muốn mạng của ta rồi hả? Bành Phách Thiên nhất bộ không có sợ hãi bộ dạng, lại nói ngươi cái này tầm 4 là không tệ, cũng rất lợi hại. Bất quá ngươi hay vẫn là tiểu xem ta. Ngươi cho rằng ngươi cái này chết tiệt vật đã nghĩ khốn chết ta Bành Phách Thiên sao? Ngươi quả thực đại mộng chưa tỉnh. Ta cho ngươi biết, chỉ bằng hai người các ngươi tạp chủ muốn giết ta, lại trở về tu luyện 500 năm a. Bắc Đế bị Bành Phách Thiên mắng thành tạp chủ, trên mặt cũng là phi thường không vui. Nói Bành Phách Thiên, ngươi giỏi tự phá trận đi ra. Bành Phách Thiên cười ha ha nói phá trận ta là không có bổn sự, bất quá ly khai nơi này nhưng lại tiểu một đĩa đồ ăn. Diệp không lập tức trong lòng có cảm giác xấu. Bất quá hắn thật sự không thể tưởng được Bành Phách Thiên như thế nào đào thoát đây này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1624. Ngươi cái này lão thập tử tuy nhiên lợi hại, có thể bất quá là cái vật chết. Bành là một loại đại người sống sao lại, há có thể bị ni kìm nén mà chết. Thật sự là buồn cười. Bành Phách Thiên nói xong, trong tay chính tiêu sấm sét kiếm tại trong hư không vẽ một cái. Vậy mà thoáng một phát đem không gian tu nhỏ ra, đã thông một cái đi ngược chiều thông đạo. Nguyên lai ngươi như vậy đào thoát. Diệp không giờ mới hiểu được Bành Phách Thiên vì sao không có sợ hãi. Nguyên lai hắn dĩ nhiên là vạch phá không gian, mở ra đi ngược chiều thông đạo, trốn về tiên giới. Bành Phách Thiên rất hưởng thụ Diệp không bọn người bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Hắn cười ha ha nói, ngu xuẩn, ta hiện hành một bước, chúng ta tử thương tinh gặp. Bành Phách Thiên cười lớn bước vào đi tiên giới thông đạo. Rất hiển nhiên tên hỗn đản này vậy mà không chỉ là tưởng trở lại tiên giới. Hắn sau này trở về, hội lần nữa mở ra phá giới thông đạo, đi đến tử thương tinh. Như vậy cho dù Diệp không vội vàng bay trở về, cũng không kịp ngăn cản hắn. Bắc Đế cũng là minh bạch sự tình gấp gáp, mở miệng nói, đừng vội, chúng ta cũng có thể mở ra đi tiên giới thông đạo, sẽ không so với hắn chậm rất nhiều. Sau đó Bắc Đế bay lên không trung, bàn tay lớn một ngón tay, lại là non nớt chi lực sử xuất. Đạo kia trên ngón tay cột sáng, sinh sinh đem không gian đánh nát. Thừa dịp hắn mở ra thông đạo thời điểm, Diệp không qua đối với Dịch Kiên cùng Tử Lăng đám người nói, Bành Phách Thiên tên cẩu tặc kia 8 phần đi công kích tử thương tinh rồi. Các ngươi không cách nào theo chúng ta theo tiên giới đi, cho nên các ngươi nhận rõ phương hướng chính mình bay trở về. Không nên gấp, về sớm đi ngược lại gặp nguy hiểm. Dịch Kiên nói, tộc trưởng, ngài cứ yên tâm đi. Chúng ta Dịch gia tự là làm thương minh vận chuyển đấy. Đường biển thuộc địa rất, tự là lại xa vài lần lão thân cũng sẽ không biết mù đường. Tử Lăng trưởng lão cũng gật đầu nói. Tôn chủ, ngược lại là ngươi muốn tiểu tâm. Cái kia Bành Phách Thiên nói như thế nào cũng là tiên đế. Hiện tại chó cùng rứt dậu, càng là không được khinh thị. Diệp không còn không có gật đầu. Lộ Phi lão ma nhưng lại mở miệng mắng. Cái kia Bành Phách Thiên tính toán cái gì điểu tiên đế. Ta loại người này cặn bã đều xem thường hắn. Hắn quả thực liền cả cặn bã cũng không tính toán. Tôn chủ, ngươi có thể học ta như vậy mắng chết hắn. Mọi người mở miệng cười nói. Ngươi cái kia mắng chửi người chú người ma công. Bất quá là chút ít bên cạnh ác tả đạo điêu trùng tiểu kỷ. Đã nghĩ mắng chết tiên đế. Ngươi nằm mơ a. Diệp không mỉm cười, phía sau đi tiên giới đi ngược chiều thông đạo đã mở ra. Cái này thông đạo nếu như không có trận pháp căng ra, rất nhanh sẽ biến mất. Cho nên Sở Nhất Nhất đã ở bên kia la lên. Đến rồi. Diệp không ướm một cuốn họng quay đầu lại lại dặn dò một tiếng các ngươi tiểu tâm. N. Ơ xong, nhìn thoáng qua mũ rộng vành nữ, lúc này mới quay người, giá lấy thất thải vân bay đi. Kỳ thật Diệp không vi đặc biệt gì chú ý thoáng một phát mũ rộng vành nữ đâu rồi, là bởi vì hắn cảm thấy kỳ quái. Vừa rồi nhìn xem mũ rộng vành nữ là người thứ nhất xông lại. Nhưng ai biết đợi Diệp không bay tới nói chuyện. Cái kia mũ rộng vành nữ lại trước tiên co lại đến đám người phía sau. Dường như không muốn cùng Diệp không nói chuyện. Cho nên Diệp không cũng rất nghi hoặc cái này ai à. Bất quá Diệp không cũng chú ý không kịp tưởng trong lòng của hắn lo lắng tử thương tinh đây này. Bành Phách Thiên đi đầu một bước nhất định muốn cho tử thương tinh mang đến tổn thương. Mà Diệp không lão nương lão bà đều đang Diệp Tiên Thành. Bành Phách Thiên tên hỗn đản này khẳng định đối với Diệp Tiên Thành nhất xuất thủ trước. Lão nương A, các lão bà A, hy vọng các ngươi đem ngũ hành tiên phủ phòng ngự kịp thời mở ra. Diệp không mặc niệm lấy tiếng vào tiên giới. Bắc đế cũng biết việc này không nên chậm trễ. Cho nên đã đến tiên giới. Véo chỉ tính toán phương vị. Sau đó tìm cái góc độ lại bắt đầu mở ra thông đạo. Giờ phút này Diệp Tiên Thành có thể nói một mảnh phế tích. Diệp không đoán không lầm. Bành Phách Thiên trước tiên liền trở về Diệp Tiên Thành. Hắn vốn là tưởng triệt để hủy diệt tử thương tinh. Thế nhưng mà cái kia động tĩnh quá lớn. Ngày sau Hồng Bá chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Cho nên hắn cũng không còn dám đem cái này khỏa tinh cầu hủy diệt. Bất quá giết người, đó là khẳng định đấy. Hắn hôm nay đến bây giờ một người không có giết đến. Trong nội tâm khó chịu tới cực điểm. Liền chuẩn bị đến đẫm máu tàn sát hàng loạt dân trong thành. Không đến đến Diệp Tiên Thành xem xét, lập tức tự là thất vọng. Nguyên lai cái kia ngũ hành tiên phủ đã bay lên vòng bảo hộ. Cái kia ngũ hành tiên phủ là ngũ hành tán nhân gia. Rất nhiều năm trước Bành Phách Thiên tự đi qua. Biết rõ. Tên kia vòng bảo hộ đến thiên thần đều đánh không phá. Bành Phách Thiên biết mình đánh không phá cho nên chỉ có tại Diệp Tiên Thành ở bên trong phá hư. Diệp Tiên Thành ở bên trong lập tức bị chính tiêu sấm sét bao phủ. Những này thế nhưng mà tiên giới lôi. Thậm chí tiếp cận với thần lôi. Há lại hạ giới kiến trúc có thể phòng. Trong chớp mắt, Diệp Tiên Thành trở thành một mảnh phế tích. Khắp nơi đều là hoang tàn đổ nát. Khắp nơi đều là một mảnh đen kịt bị lôi đánh qua bộ dáng. Đặc biệt là Diệp Tiên Miếu. Đây là Bành Phách Thiên trọng điểm đã kích đối tượng. Một phen dày đặc cuồng lôi qua đi. Tại đây đã nhìn không ra một điểm bộ dáng lúc trước. Bị triệt để san thành bình địa. Bất quá Bành Phách Thiên hay vẫn là khó chịu, bởi vì nội thành người toàn bộ trốn vào ngũ hành tiên phủ. Vậy mà không ai lưu lại, Bành Phách Thiên hay vẫn là một người đều không có giết đến. Cái thanh này Bành Phách Thiên phiền muộn đấy, chẳng lẽ hôm nay không phải giết người ngày tốt lành. Làm đến bây giờ, sạch giết người một nhà rồi, một ngoại nhân không có giết đến. Mẹ đấy, ta một cái Tây Phương Tiên Đế muốn giết một cái hạ giới tu sĩ đều như vậy tốn sức. Không được, nhất định phải sát. Giết, giết, sát. Hắn đang chuẩn bị đi thương nam trắng trợn giết hại một phen. Đã nhìn thấy Diệp Tiên Thành bầu trời một góc. Lại có một cái đi ngược chiều thông đạo bị mở ra. Không tốt. Sở Tiểu Ngư cùng cái kia tiểu tử đến rồi. Bành Phách Thiên trong nội tâm cả kinh, không nghĩ tới bọn hắn cũng tới được rất nhanh. Bất quá lập tức một cổ hung tàn chi quan theo trong mắt của hắn hiện lên. Moa nó, Sở Tiểu Ngư, ngươi bất nhân ta bất nghĩa. Ta mẹ của nàng hôm nay không giết người khác liền giết ngươi. Bành Phách Thiên ác theo gan bên cạnh sinh quyết định đem Bắc Đế cái này đáng giận ra hỏa trước tiêu diệt. Hắn hừ lạnh một tiếng, theo tụ lý càng khôn lấy ra một cái túi đựng đồ. Đây chính là Diệp Không đặt ở Mã Triệu Lỗi chỗ đó túi trữ vật, bên trong trang đúng là tử kim bát phu. Trước khi Bành Phách Thiên phái người đi bắt phục địa ma, những cái kia tiên tướng cũng sẽ đem tử kim bát phu cho mang về.